Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Hợp Hoan Tông. Đối với cái này Hợp Hoan Tông nữ tử, Dạ Khôi không định bỏ qua cho nàng, lại dám đánh Dạ Cửu chủ ý. Vốn là hắn cũng bởi vì Giang Thành đang đánh Dạ Cửu chủ ý phi thường khó chịu. Mà đây cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó. Còn một nguyên nhân khác là bởi vì Dạ Khôi muốn đem Hợp Hoan Tông làm của riêng. Hợp Hoan Tông nghe danh tự cũng biết là cái dạng gì một cái tông môn. Các nàng nhất định có rất nhiều tình nhân cũ. Dạ Khôi chuẩn bị để cho Hợp Hoan Tông trở thành nhãn tuyến của hắn, giúp hắn thu thập huyễn thần giới tin tức. Bất quá không biết Hợp Hoan Tông thực lực như thế nào, có hay không vị giai. Nếu mà chỉ là vị giai sơ kỳ nói hắn tin tưởng Dạ Cửu có thể ứng phó. Tại Dạ Khôi âm thanh sau khi rơi xuống, nữ tử dừng bước, nghi hoặc chuyển thân nói ra, ngươi thật muốn đem nàng bán cho ta. Đương nhiên, Dạ Khôi vô cùng trả lời khẳng định, đồng thời với cái tâm liên hệ Dạ Cửu, đem mình kế hoạch nói ra. Dạ Cửu khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, giống như là gặp phải phi thường có việc hay một dạng. Hỗn đản, ngươi muốn làm cái gì? Chính là Giang Thành sau khi nghe liền không vui, chợt đứng lên chỉ đến Dạ Khôi bực tức nói ra, ngươi cầm thú, lại muốn đem Dạ Cửu bán đi. Nói tới chỗ này, Giang Thành giọng nói vừa truyền, nhỏ giọng nói ra, muốn bán cũng là bán cho ta. Nàng khẳng định không có ta có tiền. Nói đi, tính toán bao nhiêu bán? Không bán cho ngươi, ta chính là muốn bán cho nàng. Dạ Khôi chỉ đến nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Thành cắn răng nghiến lợi nhìn đến hắn. Quả đấm nhỏ cầm thật chặt, một bộ phải liều mạng bộ dáng. Hợp Hoan Tông nữ tử đào tròng mắt một vòng, cười ha hả nói ra, ta ra 5.000 cân tử kim linh thạch. Thế nào? Nói xong nàng còn hướng về phía Dạ Khôi sờ chút một hồi mái tóc. Thành giao. Dạ Khôi nhanh chóng mở miệng, sau đó đem Dạ Cửu đẩy tới trước mặt đối phương, phảng phất giống như là sợ đối phương đổi ý một dạng. Nữ tử nghi hoặc nhìn đến Dạ Khôi, chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi? Đối phương không phải cái gì cường giả, vậy có phải hay không đại biểu có thể trực tiếp đoạt tiểu cô nương này liền đi? Quên đi, dù sao thì 5.000 tử kim linh thạch cũng không nhiều. Quả thực là vật siêu giá trị, không cần thiết đi mạo hiểm. Vạn nhất đối phương thật sự là một cường giả liền thảm. Hợp Hoan Tông nữ tử mặt tươi cười đem 5.000 cân tử kim linh giai giao cho Dạ Khôi. Sau đó cũng không quay đầu lại mang theo Dạ Cửu rời khỏi. Chớ đi, Giang Thành nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị tiến lên đem Dạ Cửu cướp về. Phanh, Dạ Khôi nhẹ nhàng một quyền đem đối phương đánh xỉu, cũng không thể để cho hắn phá hư kế hoạch mình. Nếu mà Giang Thành xuất thủ nhất định sẽ bại lộ thi tộc thân phận, cho nên không thể cho hắn cơ hội xuất thủ. Hợp Hoan Tông nữ tử mang theo không nói tiếng nào Dạ Cửu đi tới một tòa núi lớn trước. Núi này lớn vô cùng, chiếm diện tích so với Hoa Hạ giới Hoàng Thành còn lớn hơn. Về sau ngươi chính là ta Trần Linh Linh đệ tử. Trần Linh Linh cúi đầu nhìn đến Dạ Cửu. Ta chính là Hợp Hoan Tông ngoại môn trưởng lão. Chúng ta tông môn thì ở đỉnh núi chỗ đó. Tại trong nhân tộc, chúng ta Hợp Hoan Tông cũng là có tên tuổi. Chúng ta có một vị giai sơ kỳ cường giả, cho nên ngươi có thể trở thành Hợp Hoan Tông đệ tử cũng là vinh hạnh lớn lao. Trần Linh Linh thao thao bất tuyệt giới thiệu Hợp Hoan Tông, nhưng mà Dạ Cửu chính là một mực trầm mặc không nói. Bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ nét mặt hưng phấn. Trần Linh Linh khẽ cau mày, nàng luôn cảm giác Dạ Cửu là lạ. Ngươi nói nàng bởi vì bị bán đi không vui vẻ cho nên không nói lời nào đi lại không giống. Bởi vì nàng bộc lộ ra ngoài hưng phấn tâm tình hết sức rõ ràng. Nhưng mà nếu hưng phấn như thế, vì sao lại một mực trầm mặc không nói đây? Chẳng lẽ là người câm? Trần Linh Linh dò xét tính cau mày hỏi, ngươi tên là gì? Dạ Cửu, thanh âm thanh thúy vang dội. Trần Linh Linh trong lòng cũng thở dài một hơi. Không phải người câm là tốt rồi. Đi thôi, đi theo ta. Trần Linh Linh nói xong cũng ở phía trước dẫn đường. Dạ Cửu theo sát phía sau. Tại hai người đi xa sau đó, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh xuất hiện tại các nàng nguyên bản vị trí. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Thành không hiểu nhìn đến Dạ Khôi. Hắn quả thực không hiểu đối phương muốn làm cái gì. Vì sao đem Dạ Cửu bán đi cho Hợp Hoan Tông người? Sau đó lại cùng qua đây. Một hồi ngươi sẽ biết. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng. Để lại một câu nói sau đó liền hướng đỉnh núi phương hướng đi tới. Giang Thành thấy vậy cũng là bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh, hai người đi tới đỉnh núi. Nơi này có từng hàng kiến trúc, mà đường đi của hai người lại bị một đạo kết giới ngăn trở. Đây cũng là Hợp Hoan Tông vị giai cường giả bày ra kết giới. Dựa vào chúng ta không thể nào đánh vỡ. Giang Thành nhíu chặt lông mày lấy tay gõ gõ kết giới. Trầm giọng mở miệng, làm sao bây giờ? Dạ Cửu hẳn bị mang vào bên trong đi rồi. Ngươi có biết hay không Hợp Hoan Tông rốt cuộc là cái gì a? Dạ Cửu sẽ bị dậy hư. Vù vù, ngươi trả cho ta thuần khiết Dạ Cửu. Dạ Khôi tức giận nhìn đến hắn, ngươi cảm thấy Dạ Cửu thực lực thế nào? Không biết, Giang Thành nháy mắt một cái trả lời. Ngạch, hắn cũng không giống như biết rõ Dạ Cửu thực lực chân chính. Coi như là vị giai, Dạ Cửu cũng có thể chống lại. Cho nên, ngươi vớ vẫn bận tâm cái giám a. Đông, Dạ Khôi trực tiếp thưởng cái bạo lật con cho hắn. Ngươi lừa tiểu hài từ đâu? Giang Thành sờ đầu mình mặt đầy không tin nhìn đến hắn. Cũng không trách Giang Thành không tin. Dù sao nhìn Dạ Cửu tuổi tác không khác mình là mấy. Làm sao có thể có vị cấp thực lực? Phải biết hắn cái này thiên tài siêu cấp hiện tại mới tiên thiên trung kỳ. Muốn trở thành vị giai ít nhất còn rất dài một đoạn thời gian. Đang lúc này, kết giới bên trong truyền đến tiếng vang lớn. Cả ngọn núi hơi rung nhẹ rồi mấy lần. Dạ Cửu tức giận nhìn về phía trước. Chỗ đó một người bị khảm tiến vào trong vách đá. Vừa mới cái người này lại muốn thoát nàng y phục. Như vậy sao được? Đại ca chính là đã nói không thể để cho người khác nhìn thấy thân thể mình. Cho nên hắn trực tiếp một quyền đem đối phương đánh vào trong vách đá. Xem ra cũng sống hay sao rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Linh Linh thần tốc đi đến Dạ Cửu bên cạnh hỏi. Nàng muốn thoát y phục của ta. Dạ Cửu thở phì phò chỉ đến trong vách đá người. Trần Linh Linh vô cùng khiếp sợ nhìn đến đã tắt thở Hợp Hoan Tông đệ tử. Tên đệ tử này là nàng an bài qua đây dạy dỗ Dạ Cửu. Nghĩ không ra cư nhiên bị đánh chết rồi. Chậm rãi đưa ánh mắt rời về phía Dạ Cửu. Khó tin hỏi, là ngươi làm? Tại đây còn có những người khác sao? Dạ Cửu cho người ngu ngốc ánh mắt nàng. Trần Linh Linh trong lòng cả kinh. Đối phương có thể giết chết nàng an bài tới đệ tử liền chứng minh có thực lực không yếu. Nhưng là mình cư nhiên hoàn toàn không cảm giác được. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một là thực lực của đối phương vượt qua xa mình. Hai là đối phương có đến ẩn tàng cảnh giới bảo vật. Bất kể là loại nào, cũng nói rõ đối phương đi vào Hợp Hoan Tông có dụng ý khác. Chẳng trách cái nam nhân kia sẽ lấy 5.000 tử kim linh thạch đem Dạ Cửu bán cho nàng. Chẳng trách nàng một mực cảm giác Dạ Cửu là lạ. Trong nháy mắt, Trần Linh Linh nghĩ tới rất nhiều chuyện. Chỉ thấy nàng thần tốc nhảy ra. Cảnh giác nhìn chằm chằm Dạ Cửu hỏi, ngươi đến Hợp Hoan Tông vì chuyện gì? Dạ Cửu hơi sững sờ. Sau đó hưng phấn nói ra, đại ca gọi ta lẫn vào đến. Sau đó đại náo một đợt. Ngay tại nàng dứt tiếng thì, Dạ Khôi âm thanh trong đầu vang dội. Có thể động thủ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.